Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 241, tên gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay ở Kinh Thành, những người biết Khấu cô nương giống trưởng công chúa Chiêu Dương không ít. Nhưng chẳng ai liên tưởng nàng với tân hoàng hậu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Khấu cô nương có cha có mẹ, lai lịch rõ ràng, là biểu cô nương đã ở phủ Thiếu Khanh, nhà họ Đoạn nhiều năm. Còn Hạ Thanh Tiêu và Tiểu Liên, khi biết Tân Diệu không phải Khấu Thanh Thanh, nghe nàng thừa nhận có liên quan đến tân hoàng hậu, rồi lại liên tưởng nàng giống trưởng công chúa Chiêu Dương, việc đoán ra chân tướng không phải chuyện khó khăn. Tiểu Liên ngồi trên giường ở gian ngoài, nhìn cánh cửa dẫn vào gian trong, tim đập thình thịch. Tiểu thư, là công chúa Đại Hạ sao? Bên trong đột nhiên vang lên giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ. Tiểu Liên, Tiểu Liên vội vàng bước xuống giường, xỏ giày đi vào. Tiểu thư, người tỉnh rồi, có cần uống nước không ạ? Đêm đã khuya, gian trong không để đèn, nhưng ánh trăng trong trèo từ cửa sổ chiếu vào, khiến người ta có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của nhau. Không cần uống nước, Tân Diệu nhìn Tiểu Liên với dáng vẻ lo lắng, nở một nụ cười nhạt. Đã không ngủ được thì trò chuyện một chút đi. Cánh cửa giữa gian trong và gian ngoài chỉ treo một tấm rèm. Tiểu Liên lật qua lật lại như bánh nướng, làm sao nàng không nghe thấy? Thực ra, khi quyết định nói cho Tiểu Liên về lai lịch của mình, nàng đã chuẩn bị tâm lý rằng đối phương có thể đoán ra thân phận thật sự. Ô, ô, được ạ. Tiểu Liên lắp bắp đáp, vội vã thắp sáng ngọn đèn. Ánh sáng dịu dàng của cây nến lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Tiểu Liên, ngươi hình như có chút căng thẳng. Tân Diệu nhận ra sự khác thường, lựa chọn nói thẳng. Nô tỳ, Tiểu Liên lắp bắp, nhìn thẳng vào đôi mắt phản chiếu ánh nến và trăng của nàng. Sự bối rối vì đoán ra thân phận của đối phương cũng tan đi một chút. Tiểu Liên lấy hết can đảm, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, người có phải là công chúa không? Tân Diệu im lặng rất lâu, bình tĩnh đáp, mẫu thân ta là tân hoàng hậu đã mất tích. Tiểu Liên che miệng thốt lên, vậy người chính là cành vàng lá ngọc rồi. Tân Diệu khẽ lắc đầu, ta không phải, mẫu thân nàng đã lựa chọn rời khỏi hoàng cung, từ bỏ thân phận hoàng hậu, mà danh xưng công chúa lại là thân phận đến từ phụ thân. Nàng không cần người phụ thân ấy, làm sao có thể nhận mình là công chúa? Không phải sao? Tiểu Liên chớp mắt, càng thêm bối rối, mẫu thân của tiểu thư là hoàng hậu, nhưng lại nói mình không phải công chúa. Khoan đã, nàng cảm thấy rối tung cả lên. Tân Diệu biết lời giải thích của mình dễ khiến người khác hiểu lầm. Bèn tiếp lời, hoàng thượng không biết sự tồn tại của ta, làm sao ta có thể tự nhận là công chúa được? Dù nàng tin tưởng Tiểu Liên, nhưng lại hiểu rõ quyền lực của hoàng gia thâm sâu khó lường. Nàng chịu ảnh hưởng từ mẫu thân mà không quan tâm, nhưng những người khác thì không như vậy. Ví dụ như Tiểu Liên, khi đoán ra thân thế của nàng, rõ ràng đã cùng chung hoạn nạn bấy lâu, nhưng vẫn sinh ra sự gò bó. Nói thẳng với Tiểu Liên rằng nàng không thừa nhận người phụ thân đó. Nàng không muốn đánh cược vào lòng người. Tiểu Liên thở phào, nô tỳ hiểu rồi. Tiểu Liên, ngươi cứ như trước đây là được. Nếu không ta sẽ hối hận vì đã nói điều này với ngươi. Vâng, Tiểu Liên gật đầu thật mạnh, ngập ngừng một lúc rồi dè dặt hỏi. Tiểu thư, nô tỳ có thể biết khuê danh của người không? Tân Diệu bật cười, tên quan trọng đến thế sao? Đương nhiên quan trọng, nô tỳ trước khi được phu nhân mua về là con thứ hai trong nhà. Phía trên có tỷ tỷ gọi là đại nha, ta là nhị nha, phía dưới còn có một muội muội gọi là tam nha. Mẫu thân ta sinh thêm đệ đệ, nhà không nuôi nổi nhiều người như vậy, nên đã bán ta và muội muội cho bọn buôn người. Phu nhân chọn ta từ mấy bé gái để làm bạn với Thanh Thanh tiểu thư. Tiểu Liên chìm vào ký ức. Hồi đó Thanh Thanh tiểu thư đang học một bài thơ. nói với ta rằng Nhị Nha không phải tên gọi, sau này ngươi gọi là Tiểu Liên đi. Giang Nam Khả Thái Liên, Liên Diệp Hà Điền Điền, móc lửng chấm chấm chấm. Câu thơ cổ Giang Nam Khả Thái Liên, Liên Diệp Hà Điền Điền nghĩa là Giang Nam có thể hái sen, lá sen mượt mà tươi tốt. Từ đó, ta không còn là Đại Nha, Nhị Nha, Tam Nha, Tứ Nha nữa, mà là Tiểu Liên của Giang Nam Khả Thái Liên, Liên Diệp Hà Điền Điền. Nàng đã có một cái tên thuộc về riêng mình, một thân phận rõ ràng, và cũng bắt đầu có những suy nghĩ riêng của bản thân. Tên gọi thật quan trọng làm sao? Tân Diệu nhìn Tiểu Liên đang rơi lệ mà không tự hay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Tên ta chỉ có một chữ Diệu, mọi người đều gọi ta là A Diệu. Mẫu thân gọi nàng A Diệu à, A Diệu bé nhỏ của ta. Các dì gọi nàng A Diệu cô nương, A Diệu cô nương. Tiểu Liên nói rất đúng, tên gọi quả thực vô cùng quan trọng. Nàng là A Diệu, nàng vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương vạn vật. Nhưng khi nàng trở thành Khấu cô nương, nàng hiểu rõ cái tên ấy không phải của mình, thân phận cũng chẳng phải của mình, liền có thể từ bỏ bất cứ lúc nào, thậm chí từ bỏ cả tính mạng của chính mình. Tiểu thư, tên của người thật hay. Tiểu Liên chân thành tán thưởng. Người nghỉ ngơi sớm đi. Ngọn nến tắt lịm, lần này cả hai đều ngủ rất ngon. Phong ba ở kinh thành dường như đã lắng xuống. Mọi người đều biết Khấu cô nương ở Cẩm Y vệ bị chịu hình, hiện đang về phủ Thiếu Khanh để dưỡng thương. Đoạn Thiếu Khanh rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của các đồng liêu đối với mình. Hình như nhiệt tình hơn nhiều. Một đồng liêu vốn thường thân thiết với Đoạn Thiếu Khanh giải thích cho hắn: Đoạn huynh, sau này huynh và trưởng công chúa thành thân thích, đừng quên tiểu đệ nhé. Đoạn Thiếu Khanh sau khi hiểu được nguồn gốc của sự nhiệt tình này thì đành cười khổ mà chẳng thể nói gì. Hắn sớm đã nhận ra nha đầu kia đối với ngoại tổ gia vốn lạnh nhạt vô tình. Lúc trước khi chưa quyền thế, đã ép hắn bỏ ra 60 vạn tài sản nếu thật sự trở thành con dâu của Chiêu Dương trưởng công chúa. Chẳng phải sẽ moi sạch cả phủ Thiếu Khanh hay sao? Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó, Đoạn Thiếu Khanh đã không thể thở nổi. Hoàng thượng đối với tham nhũng nơi quan trường vô cùng nghiêm khắc, bổng lộc quan viên lại chẳng cao. Hắn từng chứng kiến quá nhiều đồng liêu phải sống những ngày thiếu trước hụt sau, hoàn toàn không thể chấp nhận được cảnh ngộ như vậy. Đoạn Thiếu Khanh trở về nhà, bất giác bước đến bên ngoài Vãn Thanh Cư, đứng lặng nhìn cửa viện, sắc mặt khó lường. Hiện nay ai ai cũng biết cháu gái hắn đang dưỡng thương. Nếu cô nương kia vì thương thế nặng mà qua đời cũng không phải chuyện lạ. Dù chỉ là một cơn cảm lạnh nhỏ bé cũng có thể cướp đi mạng người. Trong lòng Đoạn Thiếu Khanh sát ý cuồn cuộn, lý trí lại khiến hắn chậm rãi lắc đầu. Vẫn nên chờ thêm một thời gian nữa. Nhà đầu kia bị thương trở về nghỉ dưỡng tuy là thời cơ tốt để ra tay, nhưng Khánh Vương còn đang bị giam giữ trong Tông Nhân Phủ. Nếu chẳng may phủ Cố Xương Bá vì Khánh Vương mà liên lụy đến Thiếu Khanh Phủ, e rằng vẫn phải nhờ đến mối quan hệ giữa nha đầu này và Chiêu Dương trưởng công chúa để xoay sở đôi chút. Đoạn Thiếu Khanh tiếc nuối bỏ qua ý định ra tay, xoay người bước vào bóng đêm, nhưng lại không hay biết chuyện hắn làng vàng bên ngoài Vãn Thanh Cư rất nhanh đã bị hạ nhân báo cho Vương Mama. Vương Mama lại chuyển lời đến Tân Diệu. Tân Diệu chỉ cảm thấy chuyện này thật khó nói hết bằng lời. Đoạn Thiếu Khanh đối với nàng có sát tâm, nàng từ lâu đã nhận ra. Nàng còn định chờ khi đối phương động thủ, sẽ nhân cơ hội đó mà thay Khấu Thanh Thanh đòi lại một khoản bạc lớn. Nhưng đợi mãi, đợi đến khi hơn nửa số hạ nhân trong Thiếu Khanh Phủ đã bị Vãn Thanh Cư mua chuộc, vẫn không thấy Đoạn Thiếu Khanh hành động. Khả năng hành động thật sự quá kém cỏi so với Đoạn Thiếu Khanh. Tân Diệu một khi đã quyết định thì vô cùng dứt khoát. Tiểu Liên, bảo người đã sắp xếp xong chuyển tin tức ra ngoài đi. Đầu tiên, tin truyền ra rằng Tùng Linh tiên sinh là người của Tân Hoàng hậu. Rồi lại lan truyền rằng nàng biết tung tích của Tùng Linh tiên sinh. Đằng sau hẳn là có người đứng sau giật dây. Với tình cảnh hiện tại của nàng, rất khó nhanh chóng tìm ra bàn tay đứng sau thao túng. Đã vậy, chi bằng cứ lật ngửa bàn cờ. Rất nhanh, một lời đồn kinh thiên động địa lan truyền khắp kinh thành. Gây nên sóng gió dữ dội. Cách chương.